chỉ thấy bảo tọa và sàn đại điện đều bằng ngọc thạch. Dây xích của những chiếc đèn bát treo trên trần điện đã đứt tung, rơi trên mặt đất. Các góc tường đều có mấy con chuột cát đang bò lổm ngổm, xem ra ở đây cũng thông khí. Ngoài những đồ làm bằng ngọc thạch ra, đồ gốm, đồ mộc, đồ sắt, đồ đồng, cho đến đồ tơ lụa đều bị không khí ăn mòn, phá hoại cực kỳ nghiêm trọng. Đối với chúng tôi mà nói, tình hình này buồn vui xen lẫn, mừng rỡ ở chỗ không khí trong địa cung được trao đổi, chứng tỏ địa cung thông với mạch nước dưới lòng đất. Tính mạng của Diệt Tâm coi như đã được cứu. Buồn ở chỗ các cổ vật trong địa cung bị hủy hoại nghiêm trọng. Một số bình gốm đã nát không thành hình, chỉ cần chạm nhẹ sẽ hóa thành mạt bụi. Khắp nơi rải rác vô số binh khí giáp trụ loang lổ quen gỉ như đao bán nguyệt, búa mỏ hạt cỡ lớn, loan đao lưỡi lõm. Còn trên áo giáp thì có nhiều loại ngọc bội, đai cúc, cổ quái mang đậm màu sắc dân tộc. Còn chủ nhân những chiếc thuẫn tròn đao cong kia, ngay cả xương cốt cũng không còn. Tìm kỹ có lẽ cũng tìm ra một vài mảnh xương sọ tàn khuyết. Không biết từ lúc nào rất nhiều chuột cát đã chui vào đây. Thức ăn thường ngày của loài chuột cát này chủ yếu là rễ cây sa mạc và côn trùng trong lòng đất. Chúng rất thích được mài răng vào vật cứng. Rất nhiều đồ vật trong địa cung này đều bị chúng gặm nhấm đến hết. Thứ còn giữ được nguyên vẹn nhất trong đây chính là ngôi bảo tọa bằng ngọc thạch. Trên chớp ngọc tọa có khắc hình một con mắt màu đỏ. Thân của ghế trổ vàng nạm bạc, khắc hình cây cỏ chim muông, núi mây dần vũ. Đế là một tảng ngọc thạch lớn, trắng như sữa dê. Trong đại điện chủ yếu là màu đen này, trở nên bắt mắt vô cùng. Tuyền Béo thấy mọi thứ nát tươm như vậy, vô cùng thất vọng, liền ngồi phịch vào bảo tọa, vỗ lên tay Vịnh nói. Cũng chỉ có cái này đáng chút tiền, những thứ còn lại đem hết cho trạm thu hồi phế phẩm đi. Tôi nghĩ bụng, cái thằng ranh này đi đâu cũng không sửa được cái tánh phóng túng, vô tổ chức, vô kỷ luật. Tôi phải dọa cho cậu ta một trận, để cho mấy người bọn Sơ Lê Dương khỏi chê cười. Tôi bèn nói, này, đồng chí Dương Khải Tuyền, cậu đang ngồi lên chỗ của giai cấp phong kiến bóc lột đấy. Chớ quên, cậu cũng xuất thân trong gia đình cán bộ cách mạng đấy nha. Cậu ngồi ở đấy, cậu có còn biết đến nguyên tắc và lập trường gì nữa không hả? Tuyền Béo cười nắc nẻ. Thôi thôi Nhất ơi, đừng có làm bộ như chính quỷ nữa đi. Giờ là thời đại nào rồi mà còn cần lập trường mới chẳng nguyên tắc chứ. Cậu nói xem, cái ngai ngọc thạch này có đáng giá triệu đô không? Chà, có điều kích thước hơi to, không gỡ ra chắc không tiện di chuyển lắm. Tôi tiếp lời hắn. Cậu đừng nghĩ đến việc chuyển nó đi. Tôi nói cậu biết, cậu đừng có không tin. Cái ngai ngọc này xưa kia là mụ nữ Dương Tinh Tuyệt ngồi. Nói không chừng vong hồn của bà ta vẫn còn lãng vãng quanh địa cung này. Mấy nghìn năm rồi, vừa cô đơn vừa hiu quạnh, giờ cậu lại ngồi lên đó. Có khi bà ta nhìn thấy, khẳng định là sẽ nghĩ rằng cái thằng béo này hay đấy. Cả người nung núc những thịt. Được, giữ nó lại nước tinh tuyệt ở rễ vậy. Lúc rảnh rỗi, cắn nó vài nhát, mài mấy cái răng cũng hay. Những lời vừa rồi chẳng hề đe dọa được Tuyền Béo, bảo hại cho Diệt Tâm vốn dĩ đã gắng gượng bước đi được. Sơ Lê Dương vẫn đỡ lấy cô ấy, vừa nghe tôi nói vong linh của nữ vương vẫn còn trong địa cung này, hai mắt của Diệt Tâm liền trũng xuống rồi ngất liệm đi. Sơ Lê Dương cuống quýt dậm chân. Thôi mà, hai anh đừng có bông cợt nữa được không? Cũng phải xem lúc này là lúc nào rồi, mau lại đây giúp tôi nào. Tôi và Tuyền Béo lại gây họa rồi, không dám cãi lại nữa, chạy lại đỡ Diệt Tâm. Đặt lên lưng của Tuyền Béo để cho hắn cõng. Tuyền Béo ban nãy nói chưa hết câu, cảm thấy bức rứt, mồm vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Ở rễ cái gì chứ? Tớ chưa thấy thằng cha nào mà vô văn hóa như cậu. Làm như nữ dương là con mẹ quá nhà quê không bằng. Chồng nữ dương phải gọi là gì nhỉ? Hình như không gọi là phò mã thì phải. Sơ Lê Dương thấy Tuyền Béo cứ lải nhải, tức mình nói. Gọi là thái giám. Đoàn khảo cổ vừa chết mất Hách Ái Quốc, không khí vẫn còn rất nặng nề, giờ mà cười hô hố thì thật là không đúng lúc. Tôi đành cố gắng nhịn cười cùng mọi người đi tìm nguồn nước trong địa cung rộng lớn này. Hoàng cung trong lòng đất của nước Tinh Tuyệt cổ không lớn như tôi tưởng tượng khi trước, chỉ có chính điện mới có chút quy mô, điện phụ ở hai mé hai bên có chút hơi đơn giản.